Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Song Quỳnh với tác phẩm có tựa đề Huyền Huyết Ngải. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của cô ấy thì hãy tiếp thêm động lực cho Song Quỳnh bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện Huyền Huyết Ngải, tác giả Song Quỳnh. Tiếng phanh xe rít lên giữa màn đêm tĩnh lặng trên con đường ngoại ô, khiến cả hai người đang ngồi trên xe theo quán tính ngã dúi dụi về phía trước. Người tài xế trung niên mặt tái nhợt quay sang nói với cậu thanh niên ngồi bên cạnh: "Thôi chết, đụng trúng người rồi." Cả hai gã tự trấn tĩnh vài giây mới dám bước xuống xe quan sát. Người vừa bị chiếc xe ô tô bán tải của hai gã tông trúng là một cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi. Dưới ánh đèn đường, cả hai dễ dàng nhìn thấy cô gái kia đang chảy máu rất nhiều và không còn tỉnh táo. Gã tài xế kéo tay cậu thanh niên, giọng gấp gáp: "Mau lên xe đi, đi mau. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bị người khác phát hiện." Mặc dù trong lòng cậu thanh niên rất muốn đưa cô gái đến bệnh viện, nhưng nghe gã tài xế nói, cậu ta lại sợ bị liên lụy. Sau một vài giây lưỡng lự, cậu ta quyết định giúp gã tài xế đẩy cô gái xuống con dốc ven đường rồi lái xe rời đi. Không bao lâu sau, một cơn đau dữ dội ở chân khiến cho cô gái bừng tỉnh. Cô cảm thấy có thứ gì đó đang gặm lấy chân mình, nhưng còn chưa kịp nhổm dậy để nhìn thì cô gái bị thứ kia lôi xệch vào rừng. Tiếng hét của cô nhanh chóng biến mất, trả lại không gian tĩnh lặng cho màn đêm. Hai ngày sau, một nhóm khách du lịch tham gia tour khám phá rừng Park Nong đã phát hiện ra một bàn tay người nằm ngay trên con đường mòn nhỏ. Họ lần theo vết máu và tìm ra nhiều bộ phận cơ thể khác nên đã gọi điện báo cho cảnh sát. Rất nhanh sau đó, một nhóm cảnh sát được cử đến hiện trường để phục vụ điều tra. Bước đầu, họ nhìn nhận đây là một vụ giết người chặt xác dã man. Nhiều cảnh sát đã phải nôn mửa ngay tại chỗ vì họ chưa từng nhìn thấy thủ pháp phân xác nào tàn nhẫn như vậy bao giờ. Nhưng sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y lại phát hiện hầu hết những dấu vết trên các bộ phận của nạn nhân không phải do hung khí sắc bén tạo thành, mà nó nham nhở, như thể bị một con thú nào đó cắn xé. Càng kỳ lạ hơn là dù đã tìm kiếm khắp nơi, người ta vẫn không tài nào tìm ra được quả tim của cô gái đó. Cảnh sát không tài nào đoán được con thú nào lại chỉ ăn tim người và có sở thích xé xác con mồi ra như thế. Hơn nữa xưa nay ở vùng rừng núi này vốn chưa bao giờ xảy ra chuyện thú dữ tấn công người cả. Rừng Park Nong mỗi năm đón hàng nghìn khách du lịch đến khám phá. Nếu có thú dữ, chắc chắn dân địa phương hoặc khách du lịch sẽ phát hiện ra trước tiên. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân lẫn du khách, chính quyền địa phương đã ra lệnh cấm mọi người tạm thời không được vào rừng. Họ còn nhờ quân đội cử một nhóm người trang bị vũ khí đứng gác ở các lối mòn dẫn vào rừng. Vốn dĩ không ai biết rằng thứ đang ẩn thân trong khu rừng đại ngàn kia không phải là một con thú dữ bình thường, mà là một loại ngải mang tên Huyền Huyết Ngải. Loại ngải chuyên ăn tim người và hấp thụ linh khí của màn đêm để trưởng thành. Xưa nay, nghe đến ngải, người ta thường nghĩ ngay đến một loại thân cây cỏ được luyện bởi những thầy bùa nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Nhưng Huyền Huyết Ngải là một ngoại lệ. Nó chả phải là thực vật, mà chính là xương ngón tay của một thầy bùa để tạo thành huyền huyết ngải. Vì thầy bùa mỗi ngày đều phải uống máu gà, kiêng không ăn thịt, không động đến sắc dục trong vòng 999 ngày. Sau đó, thầy bùa phải tự chặt đứt ngón tay của mình, rồi đem chú luyện thêm 99 ngày nữa, thì mới hoàn thành bước cơ bản của huyền huyết ngải. Muốn ngải phát huy tác dụng tối đa, thì phải đưa nó vào rừng sâu hoặc lên núi cao hấp thụ linh khí, và phải để nó ăn đúng 9 quả tim người thì mới luyện thành ngải ở cấp cao nhất. Luyện được ở cấp bậc này, thầy bùa có thể hồ mưa gọi gió, biến hóa khôn lường, có thể xuất quỷ nhập thần và khiến những kẻ mình không vừa mắt chết dần chết mòn, chịu cảnh sống không bằng chết. Nhưng không phải ai cũng có thể luyện thành công loại ngải này, bởi nó đòi hỏi ở người luyện sự kiên trì và một năng lực để khống chế ngải. Nếu không, sẽ bị phản vệ mà chết không toàn thây. Sau khi luyện thành, để duy trì sự sống của ngải, còn phải để nó hút sinh khí người chết mỗi ngày. Chính vì nó như thế, nên huyền huyết ngải dần chìm vào quên lãng và ngày càng ít người biết đến nó. Nếu không phải vì lần đó giúp người ta khai quật ngôi mộ cổ của một vị đạo sĩ, rồi tìm được mấy quyển sách về bùa ngải được chôn cùng ông ta, thì có lẽ Khiêm cũng chẳng bao giờ biết đến huyền huyết ngải. Khiêm vốn chỉ là một thầy pháp tay mơ, được kế thừa sự nghiệp từ cha của mình. Nếu như cha Khiêm là một người có tiếng tăm lừng lẫy về bùa ngải, thì ngược lại, Khiêm chỉ là một đạo sĩ cúng đám nghiệp dư để kiếm chút tiền nhang khói sống qua ngày. Lúc còn trẻ, Khiêm chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một thầy pháp. Nhưng với bản tính ham chơi, Khiêm cũng chẳng thể học hành đến nơi đến chốn để chọn cho mình một công việc ra hồn. Sau khi lấy vợ sinh con, thì cuộc sống càng trở nên chật vật. Bất đắc dĩ, Khiêm mới đồng ý theo cha mình học thuật để tìm kiếm kế sinh nhai. Nhưng còn chưa kịp học được gì ra trò, thì cha anh bệnh rồi mất đột ngột. Khiêm chỉ còn biết dựa vào những thuật pháp đơn giản mới học được để che mắt thiên hạ, mượn đạo tạo đời. Có đôi lần bị gia chủ lật mặt rồi đánh cho một trận. Khiêm định bỏ nghề, nhưng mà nhìn cảnh thiếu trước hụt sau của gia đình, anh lại không thể dừng lại. Một hôm, Khiêm đi cúng đám ma cho một gia đình giàu có ở chợ huyện về. Vừa bước vào sân, anh đã nhìn thấy vợ mình, người bê bết máu, đang khó nhọc lê ra đến bậc cửa, rồi cục chết trước mắt anh. Khiêm hốt hoảng chạy đến ôm xác vợ, vừa lay vừa gào lên. Vợ ơi, em làm sao thế này? Mau tỉnh lại đi em. Bỗng Khiêm sực nhớ ra đứa con trai mới vừa lên năm. Anh vội đặt vợ nằm xuống, rồi chạy ùa vào nhà. Chân anh đứng không vững nữa khi nhìn thấy cậu con trai nhỏ đang nằm im lìm trên giường, mặt tím tái, khóe miệng thằng bé chảy ra một dòng máu đen ngòm. Trên hai cổ tay vẫn còn hằn lên vết bầm đỏ, như thể bị ai đó dùng lực siết chặt. Dưới sàn nhà là một chén nước đổ nghiêng, bên trong còn thừa một ít thứ nước màu nâu nhạt. Khiêm run rẩy chậm chậm đi từng bước đến gần giường, đưa ngón tay mình lên mũi để kiểm tra hơi thở của con. Hai hàng nước mắt bất chợt tuôn ra trên gò má. Khiêm gào lên một tiếng, rồi gục xuống cạnh xác con mà òa khóc. Còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình, thì từ ngoài có một đám người xộc vào. Một người nhìn bặm trợn hung dữ lên tiếng. Mau bắt lấy nó, chính là thằng khốn này. Khiêm nhanh chóng bị cả đám người bắt lấy, nhưng anh không phản kháng. Nỗi đau trong lòng bây giờ lấn át cả mọi thứ. Họ đưa Khiêm đi một đoạn đường dài bằng cả ngày trời ngồi xe ngựa, để đến với một căn nhà bề thế ở vùng sơn cước phía bắc. Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của Thẩm gia. Tháng trước, con gái ông Thẩm bị một chứng bệnh lạ, suốt ngày cứ nói lẩm bẩm một mình những câu vô nghĩa, thi thoảng lại cười và khóc bất thường. Nghĩ là con mình bị vong nhập, ông Thẩm cho người mang số tiền lớn đến mời cha Khiêm về giúp. Nhưng không ngờ cha anh đã qua đời. Thấy số tiền bằng cả chục lần đi cúng mới kiếm được, Khiêm đánh liều tự nhận mình là truyền nhân của cha và hứa chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho cô con gái kia. Trước ngày hẹn, Khiêm vắt óc nghĩ đủ kế để đầu xuôi đuôi lọt nhận tiền. Bởi vòng ma thì anh chưa nhìn thấy bao giờ, càng không biết trục vong hay bắt ma ra làm sao. Cuối cùng, Khiêm cũng nghĩ ra một cách. Anh hỏi một người quen, mua ít thuốc mê, rồi cho vào một chai nước nhỏ. Ngày đến cúng, anh cũng bắt chước cha múa may ra vẽ. Xong anh bảo người nhà giữ chặt cô gái để cho uống thứ gọi là nước thánh gia truyền. Đúng như dự đoán, nuốt uống vào một lúc thì cô gái ngất đi. Khiêm liền mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, nói với ông Thẩm: Xong rồi, dòng này dữ quá, cũng may tôi có nước thánh gia truyền mới xua dòng đi được. Một lúc nữa con gái ông sẽ tỉnh lại. Cả nhà họ Thẩm nghe thấy thế thì vui mừng lắm. Ông Thẩm còn sai người thưởng thêm tiền cho Khiêm và đánh xe đưa anh về tận nhà. Lúc đó anh cứ nghĩ mọi việc trót lọt như mấy vụ trước đây. Nhưng bây giờ bị họ bắt đến đây thì Khiêm biết có lẽ việc hôm trước đã bại lộ. Còn đang nghĩ ngợi thì đám người kia lôi Khiêm vào gian nhà chính và ghì chặt anh quỳ mọp trước một cái bàn thờ. Phía sau, giọng một người đàn ông trung niên cất lên: Mày nhìn cho kỹ xem, chính mày là kẻ đã hại chết con gái tao. Tao bắt cả gia đình mày phải bồi táng cho nó. Khiêm nghe xong thì giật mình, vội ngước mắt lên nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ. Tay chân anh lạnh toát, mồ hôi ướt cả áo khi nhận ra người trên di ảnh chính là con gái ông Thẩm. Khiêm lắp bắp hỏi lại: Sao cô ta lại thế này? Sao lại chết? Ông Thẩm gằn giọng: Mày còn dám hỏi câu đó? Tao đã sai người kiểm tra thứ nước thánh mà mày nói, giống dĩ chỉ là thuốc mê. Đoạn ông ta túm lấy cổ áo Khiêm, giận dữ rít lên: Mày có biết con gái tao trước giờ giống dĩ ứng với thuốc? Chính mày đã hại chết con gái tao. Dứt lời, ông đẩy mạnh Khiêm ngã nhào xuống đất. Chính Khiêm cũng không thể ngờ việc làm của mình lại vô tình hại chết một mạng người. Nhưng nghĩ đến đứa con trai và vợ chết tức tuổi ở nhà, xác vẫn còn chưa được mai táng, Khiêm bất bình gào lên: Nếu kẻ có tội là tôi, vậy tại sao ông lại giết chết vợ con tôi? Họ vô tội mà. Ông Thẩm cười nhạt đáp lại: Mạng mày đổi lấy mạng con gái tao hả? Kẻ mặt hạng như mày thì đổi mạng với con tao kiểu gì? Đúng là buồn cười. Tao muốn cả nhà mày phải xuống dưới để tạ lỗi với con gái tao. Dứt lời, ông ra hiệu cho đám thuộc hạ kéo Khiêm ra ngoài. Họ nhanh chóng dùng dây thừng trói tay chân, rồi đưa anh đến một mỏm đá cao trên triền núi. Bên dưới là biển bạc đầu, trên nền đen thăm thẳm. Một tên có râu, mặt đầy sẹo, bước tới cười khẩy. Gã nói: Ông thầy võ mà, chuẩn bị biến hình nha. Rồi hắn đưa tay đẩy Khiêm rơi thẳng xuống biển. Cả đám đứng nhìn một lúc, không thấy tầm hơi gì nữa, mới an tâm bỏ ra về. Lúc ấy, Khiêm cũng tưởng mình sẽ chết. Nhưng khi mở mắt ra, lại thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ. Mùi cá khô xộc vào mũi và tiếng sóng biển vỗ rì rào. Thì ra đúng lúc Khiêm rơi xuống, có một người thanh niên tên Quang đang đi câu đêm gần đó nhìn thấy, nên đã kịp thời cứu Khiêm. Quang vốn là một người mồ côi, không cha không mẹ. Anh mưu sinh ở làng chài này bằng việc ai sai gì làm nấy. Ban tối thì ra biển câu cá hoặc đánh lưới để đổi lấy tiền. Nghe hoàn cảnh của Khiêm còn thê thảm hơn mình, Quang giữ Khiêm ở lại làng chài, cùng mình kết nghĩa anh em. Khiêm cũng nhận lời, bởi anh không có sự lựa chọn. Nếu đám người kia phát hiện ra anh chưa chết, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận. Khiêm nhất định phải bảo toàn mạng sống để rửa mối hận này. Một hôm, có người từ thành phố xuống mua mảnh đất bỏ hoang gần làng chài để làm resort. Nhưng ngặt nổi trên mảnh đất này có một ngôi mộ cổ cần được di dời. Ở làng chài Vạn Thủy, chẳng ai lại không biết đây vốn là mộ của ông Mười, vốn là một ông thầy bùa xuất thân từ Campuchia và nổi tiếng khắp ba miền thời xưa, nên chẳng ai dám động vào. Hôm đó, sau khi nghe tin người chủ đất trả rất nhiều tiền để thuê người bốc mộ, Hoàng hối hả trở về nhà bàn với anh nuôi. Nhận vụ này, hai anh em sẽ không còn phải lo về tiền nong nữa, thậm chí còn dư ra một số để làm ăn. Sau khi ngẫm nghĩ cả một đêm, thì Khiêm cũng nhận lời Quang. Dù gì anh cũng đang cần tiền để tìm thầy học nghệ, trả thù những kẻ đã gây ra cái chết cho vợ con mình. Nhất định anh phải trở thành một thầy pháp khiến mọi người đều phải nể sợ khi nhắc đến tên mình. Thật không ngờ, lần đào mộ đó đã giúp Khiêm tìm được một quyển sách dạy về bùa ngải. Và phải mất gần 7 năm trời, anh mới có thể trở thành một thầy pháp cao tay ấn như hiện nay. Việc luyện huyền huyết ngải cũng là một bước cuối cùng giúp Khiêm có thể trả mối thù đã chờ đợi suốt gần chục năm nay. Giờ đây tóc Khiêm đã bắt đầu lấm đốm bạc, khuôn mặt đã có phần già đi mấy phần và cả cái tên cúng cơm cũng đã đổi hẳn. Người ta bây giờ chỉ biết đến Khiêm với biệt danh Thầy Hai Thiên. Rít một hơi, điếu thuốc lá gần tàn đang cầm trên tay, Khiêm bấm tay nhẩm tính. Chỉ cần huyền huyết ngải hấp thu đủ số tim người, tự khắc nó sẽ trở thành thứ lợi hại nhất trên thế gian. Bao năm qua, dù chú tâm luyện ngải, nhưng Khiêm vẫn không quên nhờ Quang theo dõi nhà họ Thẩm. Sở dĩ anh phải chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy mới dám báo thù, chính bởi vì mấy năm nay, ông Thẩm tìm được một lão thầy bùa Campuchia giỏi để giúp đỡ mình trong chuyện làm ăn. Chính vì lẽ đó mà những đối thủ cạnh tranh đều bị chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, xung quanh ông Thẩm lúc nào cũng có hơn chục tên đàn em đi theo. Khi mà vây vào thì hệt như lấy trứng chọi với đá. Gần đây, ông Thẩm tuổi đã cao nên cũng giao lại công việc làm ăn cho người con cả tên là Nhân quản lý. Đến đầu năm nay, chẳng hiểu vì lý do gì mà họ Thẩm chuyển toàn bộ nhà cửa và phân xưởng về vùng rừng núi phía bắc này. Lại trùng hợp, Khiêm đang cần tìm một chỗ để luyện ngải nên đã theo họ về đây. Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo đó là một giọng nói yếu ớt, đứt quãng. Anh ơi, mau mở cửa. Khiêm vội đẩy thanh chắn, cửa vừa bật thì Quang loạng choạng bước vào. Mặt anh trắng bệch, hơi thở gấp gáp, máu đang chảy từ trên đầu xuống, đỏ cả một bên má. Khiêm đưa mắt nhìn bên ngoài, thấy không có động tĩnh gì lạ, mới cẩn thận chốt cửa. Anh nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Quang, rồi lo lắng hỏi: "Chú làm sao thế? Là ai đánh chú bị thương như thế này?" Quang nắm lấy tay Khiêm, nói bằng giọng ngắt quãng: "Thẩm Nhân, chính hắn đã cho người đánh em. Em phát hiện ra chúng đó không chỉ buôn bán giải mà còn bán cả thuốc giả đó anh à. Chúng đó là gian thương đó anh." Khiêm nghe nói thì vô cùng tức giận, anh buông câu chửi đổng: "Mẹ nó, lũ khốn mà. Chúng nó hại biết bao gia đình chưa đủ hay sao? Giờ lại bán cả thuốc giả, dùng mạng người đấy." Chưa nói dứt câu, Quang đã nhoài người khỏi tay Khiêm, ho lên một tràng, rồi hộc máu miệng ra, tắt thở luôn. Ân Dân từng cứu Khiêm, nay lại vì chuyện của mình mà bỏ mạng. Ngoài đau khổ vì tình anh em gắn bó gần chục năm, Khiêm còn thấy vô cùng day dứt vì đã lôi Quang vào chuyện này. Khiêm ôm sát Quang vào lòng, nấc nghẹn từng tiếng khi nhớ đến thuở cơ hàn nghèo khó hai anh em nương tựa với nhau. Anh tự hứa với lòng, nhất định anh sẽ bắt nhà họ Thẩm nợ máu phải trả bằng máu. Thù hận cứ chất chồng lên nhau, khiến Khiêm càng nóng lòng nhanh chóng muốn luyện xong huyền huyết ngải. Đêm nay trăng sáng, ngôi làng Nứa nằm ẩn mình dưới chân núi Phượng Hoàng. Xa xa dưới chân núi Lề là cánh rừng bạc ngàn Bắc Nông được trăng nhộm lên một màu vàng rực. Bên trong rừng, dưới những tán cây, có thứ gì đó khẽ vươn mình. Dưới ánh trăng chiếu qua những khe lá, nó đang bò thật nhanh, len lỏi qua những thân cây để tiến về phía trạm gác ở góc rừng. Lúc này, cả hai người canh trong trạm là Tùng và Lộc vừa mới ăn cơm xong. Tùng vừa dọn dẹp lại cà mèn cơm, vừa nói. Nè mày, có nghĩ là trong rừng này có zombie hay là có những thứ siêu nhiên không? Lộc chỉ mong mau chóng bắt được con thú dữ kia để thoát khỏi cảnh thức đêm thức hôm canh gác giữa rừng khuya thế này. Trăng bên ngoài mỗi lúc một lên cao, cái lạnh nơi rừng núi hoang vu như thấm vào từng thớ thịt. Lộc kéo áo khoác lại, quay sang hất hàm, nói với Tùng. Mày ngủ trước đi, tí dậy canh cho tao ngủ, chứ thức kiểu này chắc chết á. Tùng gật đầu tán thành ngay. Anh trải tấm bạt ra, rồi nằm co ro xuống sàn mà ngủ. Cái chòi canh này thật ra chỉ bé tí như nhà vệ sinh công cộng. Người ta đóng ván gỗ hoặc tôn tạm bợ xung quanh. Phía trước có cửa ra vào là một ô cửa sổ lớn để ngồi quan sát. Sàn thì lót ván để tránh rắn rết chui vào. Làm thân trai lại là bộ đội, có chỗ ngủ xem như đã may mắn lắm rồi. Hơn nữa cả ngày huấn luyện nên ai nấy đều mệt mỏi, chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ như chết. Nghe tiếng ngáy của thằng bạn phát ra đều đều mà Lộc chỉ biết cười trừ. Bất chợt anh thấy bụng mình quặn đau. Một lần, rồi hai lần. Anh không chịu nổi nữa, Lộc ôm bụng cầm theo đèn pin và súng, đá nhẹ mấy cái vào người Tùng để anh thức giấc, rồi chạy nhanh ra ngoài tìm chỗ giải quyết nhu cầu. Ngồi hơn 5 phút, anh mới quay lại chòi. Vừa gần đến cửa thì chân Lộc đá trúng thứ gì đó, khiến nó lăn ra một quãng. Vội soi đèn pin nhìn kỹ thì khiếp vía kinh hồn khi thấy vật kia chính là cái đầu người, mắt mở trừng trừng, máu me bê bết. Lìa ánh đèn xung quanh, khắp nơi đều vương vãi máu và thịt. Thịt vụn có, chân có, tay có, cả chùm ruột lòng thòng nằm trên vũng máu nhầy nhụa, khiến Lộc phải nôn hết những thứ trong bụng ra. Dù là một người gan dạ, nhưng giây phút này tay chân anh mềm nhũn, không chút sức lực. Cố gắng gượng lê từng bước vào chòi để nhìn đống máu thịt và các bộ phận còn lại nằm rải rác trên sàn, Lộc run rẩy cầm chắc súng trong tay, rồi cẩn trọng lấy điện thoại bấm số gọi cho chỉ huy. Nhưng ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy thì chỉ nghe bên này tiếng Lộc thét lên thê thảm rồi im bặt. Biết là xảy ra chuyện, chỉ huy nhanh chóng cử người đến chòi canh hỗ trợ. Thật không ngờ, cảnh tượng đập vào mắt họ chỉ còn là hai cái xác bị xé thành từng mảnh, mùi máu tanh tưởi theo làn gió bay lan cả một mảng rừng. Vì sự việc quá nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã phối hợp với cảnh sát và quân đội để vào rừng săn lùng con thú kia. Điều này khiến Khiêm không hề nao núng, bởi ông thừa biết rằng huyền huyết ngải chỉ hiện nguyên hình vào ban đêm. Ban ngày nó chỉ là một đốt xương nhỏ, có thể ẩn thân một cách dễ dàng. Kết quả là sau gần 3 ngày tìm kiếm, chẳng những không thấy con dã thú nào mà cả một dấu vết nhỏ cũng không có. Đến ngày kế tiếp thì lại có người vong mạng trong rừng. Cả tuần nay, khu rừng này bị phong tỏa nghiêm ngặt. Ấy thế mà một vài người địa phương vì cuộc sống mưu sinh vẫn cứ tìm cách lẻn vào. Chính quyền cũng đã hết cách, bởi ngoài mấy lối mòn dành cho khách du lịch khám phá thì còn cả chục lối đi khác nằm len lỏi sau những lùm cây tùm. Hôm nay mát trời, xế chiều ông Liên đã mang theo rựa và thùng nhựa đi vào rừng. Rừng Bắc Nông ngoài phục vụ khách du lịch còn là nơi có sản vật thiên nhiên dồi dào, mà phải kể đến chính là mật ong. Việc lấy mật cũng mang lại nguồn thu nhập khá tốt cho người dân bản địa. Ông Linh theo nghề này từ khi còn là một cậu bé 12 tuổi, tính đến nay cũng đã ngoài 50. Sau khi đi sâu vào rừng, ông Linh tìm tới chỗ mà người làng nứa làm bọng để nuôi ong, chuẩn bị lấy mật. Trước đây, ông về làm tổ tự nhiên, nhưng do nhu cầu lấy mật ngày càng nhiều, mà người làng phải nghĩ ra cách dẫn dụ ông về làm tổ bằng việc khoét bọng rỗng trên thân cây. Ông Linh đặt đồ đạc xuống đất, rồi lấy ra bó hương lớn đốt lên. Người đi lấy mật ong gọi đây là quả khói, dùng để xua ong. Xong xuôi thì ông mặc áo và mũ trùm kín người, đeo rựa rồi bắt đầu leo cây. Hôm nay chỉ mỗi mình ông nên thu hoạch được kha khá. Không muốn bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền, ông Linh lấy thêm một tổ nữa rồi mới đi về. Lúc này trời đã sụp tối, vài tia nắng yếu ớt cuối cùng xuyên qua tán lá cũng tắt lịm đi. Ông Linh nhìn lại thành quả mà mỉm cười trong sung sướng. Thường ngày cả nhóm người đi lấy mật chung nên phải chia ra mỗi người một ít. Phen này thì đủ tiền sống cả tháng. Ông khoái chí thu dọn đồ đạc để ra về. Nhưng khi gần đến bìa rừng thì tự dưng ông nghe thấy tiếng động như thể ai đó đang dùng móng tay cào lên thân cây. Biết rõ rừng có thú dữ, ông nhanh tay chụp lấy cây rựa thủ thế, rồi lia đèn pin xung quanh tìm kiếm. Nhưng dù có căng mắt, cũng chỉ thấy những thân cây sừng sững và tán lá tùm. Bất chợt từ trên ngọn cây, ngay chỗ ông Linh đứng, có một thứ gì đó nhảy xuống lưng ông. Tay nó vòng qua, siết chặt lấy cổ. Ông Linh vung rựa lên, định chém nó. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đầu của ông đã bị nó xé toạc ra khỏi thân mình rồi vứt xuống đất. Máu từ cổ phun ra như vòi sen. Bẻ đầu ông ta xong, nó nhảy phóc xuống đất, xé xác ông ra thành nhiều mảnh, rồi cầm lấy quả tim ngồi ăn ngon lành. Sáng hôm sau khi quân đội vào rừng thì mới thấy xác ông. Những ngày tiếp theo, họ lại tìm được một nhóm khách du lịch chẳng biết bằng cách nào mà lại lẻn vào rừng được. Thế nhưng tất cả họ đều không toàn mạng để trở ra. Hai tháng sau, trong khi chính quyền vẫn chưa tìm ra manh mối, thì Huyền Huyết Ngải cuối cùng cũng ăn đủ 9 quả tim người. Giờ đây nó đang mang một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Việc này có nghĩa là kế hoạch trả thù của Khiêm cũng sắp ngày hoàn thành. Tối nay Khiêm sẽ triệu hồi Ngải quay về. Nó nhất định sẽ giúp ông trở thành một thầy bùa bất khả chiến bại. Cả ngày hôm đó ông chẳng thể nào yên dạ. Bởi dù đã luyện thuật chú cao siêu, nhưng ông Khiêm vẫn không thể chắc rằng mình có đủ sức khống chế thứ bùa tà Ngải này hay không. Theo nhiều sách viết, để Huyền Huyết Ngải nghe theo lời mình thì thầy bùa phải có đạo hạnh cao siêu. Nhưng cao siêu đến thế nào thì sách đâu có nói rõ. Thế nên ông nóng lòng lắm. May mà cuối cùng thời gian cũng trôi qua, hoàng hôn đang bắt đầu buông xuống khắp núi rừng, nhúm lên một màu đỏ cam tuyệt đẹp. Ông Khiêm đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Ông bước ra ngoài hiên ngồi châm điếu thuốc, vừa đợi chờ vừa mường tượng ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lặn hẳn, nhường chỗ cho đêm đen bao phủ. Ông cứ ngồi đợi đến lúc nửa đêm, rồi mới đứng dậy đi vào nhà. Tiếp đến, thắp 5 nén nhang cắm vào bàn thờ tổ. Đoạn ông ngồi xếp bằng ngay trước bệ thờ. Bắt ấn, lầm rầm đọc đoạn chú thỉnh ngải đã học thuộc từ trước. Đọc một lúc thì cả bàn tay bốn ngón của ông Kim giật lên mấy cái. Bên ngoài bắt đầu nghe tiếng xào xạc mỗi lúc một gần. Cánh cửa gỗ trước nhà cũng tự nhiên bật mở ra. Một làn gió thốc theo đám lá khô và bụi đường bay vào. Từ ngoài sân, một luồng khói đen ngòm bay thẳng vào nhà, rồi tụ thành một khối hình tròn đen ngòm trước mặt ông. Lúc này, ông mới dùng dao chích máu ngón tay mình, nhỏ 9 giọt vào chén, rồi cẩn trọng đưa cái chén lại trước hồn ngải. Bởi nghe đâu, máu của thầy bùa có thể khắc chế được ngải và khiến nó nghe theo sự sai bảo của mình. Nhưng không ngờ, vừa ngửi thấy mùi máu thì hồn ngải lập tức trở nên vô cùng hung hăng. Nó nhào đến định tấn công ông. Cũng may có phòng bị từ trước nên ông nhanh chóng dùng thuật ẩn thân mà tránh được đòn của nó. Rồi nhân lúc nó không để ý, ông dùng cả chén máu đổ vào hồn ngải rồi niệm chú. Hồn ngải vừa uống máu, nhanh chóng bị chú thuật điều khiển trở nên ngoan ngoãn. Nó nhanh chóng bị ông Kim khống chế và biến hình thành một đốt xương. Sau khi cho đốt xương kia vào một cái hộp gỗ, rồi cẩn thận đặt trên bệ thờ, ông thở hắt ra một hơi, dọn dẹp lại mọi thứ, rồi trèo lên giường đi ngủ. Nhưng chính ông cũng chẳng thể ngờ, quyển tà thuật về huyền huyết ngải mà ông tìm được chỉ là quyển thứ nhất. Phần tiếp theo của thuật luyện ngải này lại nằm ở quyển sách thứ hai. Thế nên hồn ngải sau khi uống máu ông thì chỉ chịu sự sai khiến trong vòng 3 canh giờ. Nếu sau đó không tiếp tục luyện các bước khác thì mọi việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Sáng hôm sau, ông Kim tỉnh dậy với một tâm trạng vô cùng phấn khích. Để xem ngải có luyện thành công hay không thì ông Kim sẽ thử nghiệm nó với con chó già mà ông mua ở quán thịt cầy hai hôm trước. Sau khi đóng cửa cẩn thận, ông dẫn con chó vào phòng, nơi đặt bàn thờ tổ, rồi cột nó vào một góc. Ông tiến đến bàn thờ thắp 3 nén nhang, khấn xong thì ngồi xuống bắt ấn niệm chú. Gần 10 phút trôi qua, con chó đang ngồi im, bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Nó nhảy cẩn lên và sủa dữ dội. Tiếp sau đó thì nó nằm lăn ra nền nhà, vừa giãy giụa vừa rên lên ư ử. Đợi tầm một tiếng sau, con chó vẫn trong cơn đau, gần như kiệt sức. Ông Kim bây giờ mới dám khẳng định ngải đã luyện thành. Bởi trong sách có viết, nếu như chưa được luyện hoặc luyện sai thì người hoặc vật bị thư ếm chắc chắn sẽ gặp hai trường hợp. Một là chết ngay lập tức, hai là bình thường, không xảy ra chuyện gì. Cái hay của huyền huyết ngải là làm cho kẻ bị ếm chịu mọi đau đớn về thể xác, sống không bằng chết. Kết thúc buổi thử ngải, ông Kim mang con chó ra ngã ba đường rồi thả nó ở đó. Vậy là ngày mai ông sẽ mang thứ ngải tàn độc này đưa vào nhà họ Thẩm để rửa mối thù bao năm nay. Nhưng không ngờ tối đó xảy ra một việc khiến mọi kế hoạch mà ông Kim dự tính sẵn đều công cốc. Như thường lệ, trước giờ đi ngủ, ông Kim thường hay vào phòng thờ thắp hương và luyện ngải. Vừa thắp hương xong, ông còn chưa kịp ngồi xuống thì có thứ gì đó nhào đến tấn công ông từ phía sau. Bất ngờ ông Kim không kịp trở tay. Rất nhanh ông cảm nhận được một cơn đau đớn do vật gì đó sắc nhọn cào vào người mình. Ông Kim cố gắng hất nó ra khỏi lưng, nhưng không thể. Bất chợt nhìn thấy tấm gương bát quái nằm trên kệ gần đó. Ông với tay chụp lấy, rồi đưa lên nhìn thử, xem thứ kia là gì. Thì giật mình nhận ra, chính là hồn của Huyền Huyết Ngải. Còn đang hoang mang vì chưa hiểu tại sao Huyền Huyết Ngải lại tấn công chủ, thì một tiếng rắc vang lên. Đầu ông Khiêm bị vặn sang một bên, dẫn đến gãy cổ mà chết. Chưa dừng lại ở đó, hồn ngải còn hút sạch máu ông, rồi mới hóa thành một làn khói đen bay thẳng vào trong rừng. Mãi tận hai hôm sau, người ta mới tìm thấy ông Khiêm chỉ còn là một cái xác khô nằm chết trong gian phòng thờ các loại ngải lạnh lẽo đầy âm khí. Cái chết của thầy Hai Thiên với tên tục là Khiêm tưởng như đã khép lại chuỗi ân oán với gia đình nhà họ Thẩm. Nhưng mấy ai ngờ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. 3 năm sau, có một nhóm khách du lịch tham gia hành trình băng rừng với sự hướng dẫn của một cô gái người bản địa. Cô gái này tên là Khanh. Trùng hợp đây lại chính là đứa con gái mà Thẩm Nhân rất mực cưng chiều. Từ nhỏ, Khanh có một khả năng rất đặc biệt. Cô có thể thấy người âm. Chính vì điều này mà ông Nhân đã tốn một số tiền lớn để nhờ lão thầy bùa người Cam tên là Phum phong ấn con mắt thứ 3 của Khanh lại. Nhờ vậy, Khanh có thể lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, không còn bị hồn ma quấy nhiễu. Ông Phum còn bói cho cô một quẻ, dự đoán rằng năm Khanh 20 tuổi thì cuộc đời của cô sẽ xảy ra một biến cố lớn, có thể là họa sát thân. Điều này khiến cho Thẩm lão gia và cả cha cô vô cùng lo lắng. Ông Thẩm sai người canh chừng cô cháu gái rất kỹ. Nhưng 5 năm trước, vì một cơn trúng gió mà ông Thẩm đã chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Nhân tiếp quản công việc của cha mình nên vô cùng bận rộn. Chính vì vậy mà thay vì đưa con đi du học nước ngoài thì Thẩm Nhân lại chọn cách giữ con ở bên cạnh mình. Nhưng vốn tính năng động nên việc ở một chỗ không làm gì khiến cô vô cùng khó chịu. Thế nên cô giấu ba mình, xin vào làm hướng dẫn viên địa phương. Cứ mỗi tuần, cô sẽ nhận dẫn 3 đoàn khách vào rừng tham quan. Tất nhiên là công việc này, ông Nhân hoàn toàn không biết. Bởi mỗi lần ra ngoài, Khanh thường lấy lý do mình đi học nhóm cùng bạn bè, nên ông Nhân cũng chẳng nghi ngờ. Hôm nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đoàn khách của cô lại có một người bị lạc khỏi nhóm. Khanh đành phải đưa những người còn lại ra khỏi rừng rồi mới quay lại tìm người phụ nữ bị lạc kia. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Cũng may hôm nay ông Nhân đã lên thành phố bàn việc làm ăn đến tận 3-4 giờ chiều mới về. Khanh nhất định phải tìm ra người phụ nữ kia để về nhà cho kịp trước lúc ba cô về. Việc có một vài du khách tham quan lạc trong rừng cũng không phải là một chuyện lạ. Thông thường họ sẽ nhanh chóng tìm được người địa phương đi lấy mật, hoặc trễ nhất là đến hôm sau khi có đoàn tham quan khác vào rừng. Nhưng vấn đề của Khanh là cô chỉ mới vào làm được mấy hôm. Nếu công ty mà biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ cho cô thôi việc. Thế nên thay vì báo về công ty để cử thêm người đến, thì Khanh quyết định tự mình sẽ đi tìm. Đã hơn 30 phút trôi qua, Khanh vừa men theo lối mòn vừa liên tục gọi tên vị khách kia. Nhưng đáp lại lời cô chỉ có tiếng gió rít qua tán lá, tiếng chim hót và tiếng côn trùng râm ran. Đi thêm một đoạn nữa thì Khanh bắt đầu cảm thấy mệt. Cô ngồi phịch xuống một gốc cây cổ thụ lớn thở dốc. Bất chợt có tiếng sột soạt phía dưới đám lá khô gần chỗ Khanh đang ngồi, khiến cô giật mình nhảy thót lên vì tưởng là rắn. Nhưng quan sát một lúc mà chẳng thấy thứ gì bò ra. Cô tò mò với lấy một cành cây khô để bới mấy cái lá ra nhìn cho rõ đó là thứ gì. Nhưng ngay khi nhìn thấy chẳng có con gì khác mà chỉ là một đốt xương trắng hếu, thì Khanh mới thở phào một hơi. Tưởng là xương động vật, cô nhặt lên để nhìn kỹ. Không ngờ đốt xương tự dưng cử động co duỗi. Sợ quá, Khanh quẳng luôn mẫu xương kia rồi bỏ chạy ra khỏi khu rừng. Nghĩ bụng phen này có lẽ việc cô đi làm thêm chắc sẽ bại lộ. Ai ngờ đâu, vừa ra đến bìa rừng, cô đã nhìn thấy người khách nữ kia đã đứng cùng đoàn. Thì ra vì mãi mê quan sát mấy cây nấm lạ mà người khách này mới bị tách khỏi đoàn. May mắn là tìm được lối ra. Việc này làm Khanh hết sức vui mừng. Kể ra trong cái rủi cũng có cái may. Sau khi đưa đoàn khách trở về lại điểm đón thì Khanh nhanh chóng quay trở về nhà. Chiều tối cơm nước xong, Khanh ngồi xem sách mới phát hiện ra ngón tay mình có một vết xước nhỏ. Máu khô còn đọng lại ở mép vết thương. Cô cũng không để ý là mình bị thương khi nào, bởi mấy vết xước nhỏ do cây rừng cào trúng cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng điều Khanh không thể ngờ là vết thương này được tạo ra lúc cô chạm tay vào đốt xương kia. Điều này đã khiến Huyền Huyết Ngải sau thời gian dài bị phong ấn đã thức giấc. Ở sâu trong cánh rừng Bắc Nông tăm tối, bây giờ đang có một làn khói đen bay lượn vòng rồi lao vút ra khỏi cánh rừng già, bay thẳng về hướng nhà họ Thẩm. Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Cả nhà họ Thẩm bây giờ chìm trong sự tĩnh lặng. Chỉ có ánh đèn hành lang le lói hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Khanh đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng gì đó khè khè và một làn hơi lạnh lẽo thổi vào gáy. Cô hốt hoảng ngồi dậy định chạy đi bật đèn. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì có thứ gì đó trường từ chân đè lên người cô. Cơ thể nó lạnh như băng và bốc mùi hôi thối kinh khủng. Rất nhanh, khuôn mặt trắng nhợt với những làn da đầy mảng tróc đã áp sát mặt Khanh. Nó ngửi ngửi mấy cái rồi bỗng chốc biến thành một làn khói xộc thẳng vào miệng Khanh, khiến cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Nghe thấy tiếng hét, vợ chồng ông Nhân vội chạy sang phòng con xem thử. Nhưng khi vừa mở cửa bước vào thì chỉ thấy Khanh đang nằm quay mặt vào trong tường. Ông Nhân có hỏi nhưng Khanh không nghe con trả lời, nên cứ đinh ninh là con ngủ rồi. Hai vợ chồng lại trở về phòng. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì cả nhà được một phen khiếp vía khi nhìn thấy Khanh đang ngồi thu lu dưới bếp. Bên cạnh cô là xác con gà mái đầu bị cắn đứt cổ, hút cạn máu. Mà thủ phạm không ai khác lại chính là con gái rượu của ông Nhân, bởi trên quần áo và cả mặt mày Khanh vẫn còn đang dính máu và cả ít lông tơ của gà. Ông Nhân và vợ nhìn nhau á khẩu một hồi mới lên tiếng bảo đám công nhân tản ra, còn hai vợ chồng thì dìu con gái vào nhà. Ông Nhân vốn là người rất tin vào tâm linh, vừa nhìn thì đã biết con gái gặp chuyện. Ông liền bảo người chạy sang gian khách mời thầy Phum đến. Từ sau khi Thẩm lão gia qua đời, thầy Phum vẫn ở lại gian nhà khách của gia đình để giúp đỡ chuyện làm ăn của Thẩm Nhân. Cũng nhờ thầy Phum mà mọi công việc đều thuận lợi và suôn sẻ. Tất nhiên là nhà họ Thẩm cũng tốn một số tiền không hề nhỏ để giữ chân lão thầy bùa. Mới chưa đầy 5 phút, thầy Phum đã có mặt. Vừa đẩy cánh cửa bước vào, thầy Phum đã lẩm bẩm: "Quái, thứ gì thế này? Chẳng phải mà, cũng không phải quỷ. Hay là..." Câu nói lấp lửng của thầy Phum làm vợ chồng ông Nhân lo đến sốc vó. Nhưng còn chưa dám hỏi gì thì thầy Phum đã ra hiệu cho hai người đứng nép sang một bên. Bản thân thầy lấy từ trong cái túi vải ra hai đạo bùa màu đỏ. Thầy Phum bắt ấn niệm chú rồi đốt hai lá bùa kia đi. Ông dùng tro thoa lên tấm gương bát quái rồi đặt gương chiếu thẳng vào Khanh. Từ nãy giờ cô vẫn im lặng ngồi như tượng. Nhưng ngay khi bị tấm gương chiếu vào, Khanh trở nên vô cùng dữ tợn. Hai mắt cô bắt đầu rực sáng đỏ ngầu, miệng liên tục gào thét những âm thanh kỳ quái. Thoáng chốc, tấm gương trên tay thầy Phùng phát ra một tiếng nổ lớn rồi vụn vỡ, khiến vợ chồng ông Nhân đứng gần đó mặt mày tái xanh vì sợ. Thầy Phùng quay đi định lấy thứ gì đó trong túi vải ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Khanh đã nhảy bổ lên lưng thầy rồi dùng lực siết chặt cổ, khiến thầy ngạt thở đến tím mặt. Nhưng thầy không chịu thua, tay run run đưa vào túi áo lấy ra một nhúm tro rồi bôi lên cánh tay Khanh. Tức thì cô buông thầy phun ra, cánh tay bị bôi tro đang bốc khói dữ dội và nhìn Khanh có vẻ vô cùng đau đớn. Bà vợ ông Nhân xót con định nhào tới, cũng may thầy phun kịp thời ngăn lại. Thầy vội nói: "Con bé bây giờ không còn là con gái của cô chú đâu. Nếu tôi đoán không lầm, cơ thể đó đã bị xâm nhập bởi một thứ gọi là quyền quyết ngải. Thứ này mạnh hơn cả linh hồn quỷ dữ. Trong giới bùa ngải cũng ít người biết đến, nên tôi chỉ e là cả sư phụ tôi có sống lại cũng chẳng thể giúp giải trừ được." Nghe ông thầy nói vậy, cả hai vợ chồng mặt căng như dây đàn, lo lắng quay sang nhìn con gái. Vết thương trên tay Khanh mới chốc đã lành hẳn, hơn nữa dáng vẻ cô bây giờ nhìn rất đáng sợ. Khanh ngồi xổm trên nền nhà, hai tay bấu chặt xuống sàn, mắt long sòng sọc hướng về thầy Phong. Thầy Phong ra hiệu cho hai vợ chồng ông Nhân cùng mình đi ra ngoài, đồng thời dùng dây đỏ đan thành một tấm lưới ngay ở cửa ra vào. Thầy nói: "Thứ này chỉ tạm thời giữ nó bên trong khoảng 3 canh giờ. Bởi nó không phải là ma quỷ nên không thể dùng cách bình thường mà trừ khử hay bắt nó. Lần này ta đành cáo lỗi với hai người vì lực bất tòng tâm. Muốn giải ngải nhất định phải tìm người tạo ra nó hoặc người hiểu rõ về nó mới có thể tìm ra cách khống chế được ngải." Ông Nhân nắm lấy cánh tay thầy, nài nỉ: "Tôi biết tìm người đó ở đâu bây giờ hả thầy? Bao năm qua, từ đời cha tôi chỉ tin tưởng mỗi thầy. Giờ sự việc như thế này rồi, thầy bảo không giúp nổi, chắc vợ chồng tôi chết mất." Thầy Phong lắc đầu, buồn bã nói: "Tôi thật sự cũng không biết tìm người này ở đâu ra. Vốn dĩ loại gái này rất khó để luyện thành. Tôi từng nghe nói có hai quyển sách cổ nói về quyền quyết ngải, nhưng đã biến mất từ lâu rồi. Tôi sẽ trở về quê hương một chuyến, giúp hỏi thăm những thầy bùa khác xem có manh mối gì không. Còn lại thì phải tùy duyên vậy." Nói rồi, ông thầy lặng lẽ trở về phòng thu xếp đồ đạc. Trước khi rời đi, thầy Phùng còn để lại cho hai vợ chồng một mớ dây đỏ và chỉ cách đan dây để giữ Khanh trong phòng, tránh hồn ngải lợi dụng thân xác đi hại người. Sau khi thầy Phong đi, ông Nhân sai hết đám thuộc hạ dưới trướng đi tìm người biết về thứ tà ngải này. Thậm chí ông còn ra thông báo, ai có thể giải ngải thì thưởng cho họ một nửa gia tài họ Thẩm. Tất nhiên việc này thu hút rất đông người tự xưng là thầy tìm tới, nhưng đa phần là thầy dởm, chưa làm được gì đã bị dọa cho sợ khiếp vía. Mỗi ngày trôi qua, hai vợ chồng ông Nhân như ngồi trên đống lửa, nhìn đứa con gái lúc nào cũng gào thét, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Nhưng cả hai chỉ biết cầu khẩn trời Phật, chứ chẳng thể làm được gì. Cũng vì chuyện này mà công việc làm ăn của gia đình bị tụt dốc, khiến mấy anh em ông Nhân trở mặt xào xáo. Mớ dây đỏ mà thầy Phong để lại cũng chẳng còn được bao nhiêu. Ấy thế mà việc tìm người biết về thứ ngải này như mò kim đáy biển. Không ngờ một buổi tối nọ, nhà họ Thẩm lại có khách ghé thăm. Đó là một người thanh niên gần 30 tuổi, dáng người cao ráo, làn da trắng và có phần tuấn tú. Đám thuộc hạ của ông Nhân vừa nghe anh chàng bảo rằng mình biết về tà ngải thì liền xua tay đuổi đi, bởi họ tin chắc đây cũng chỉ là một kẻ lừa đảo. Thấy đám người không tin lời mình, chàng trai liền lấy trong túi đeo ra một cái lọ nhỏ bằng sành đưa cho một trong số những tên kia và bảo hắn đặt trên lòng bàn tay. Anh chàng bắt ấn niệm chú một lúc thì cái lọ kia bắt đầu rung lên. Từ bên trong, những con sâu nhỏ xíu bò ra rồi chui vào lớp da của gã, khiến cho hắn sợ quá la hét không ngừng. Nhìn thấy thế, cả đám sợ hãi vội vã đưa anh chàng vào phòng khách gặp ông Nhân. Mấy ngày nay vì lo chuyện của con gái mà ông Nhân mất ăn mất ngủ, người gầy rộc. Thế nhưng thấy chàng trai được đám thuộc hạ cung kính đưa vào thì ông Nhân có thể đoán ra được đây là phúc tinh của mình. Ông kính cẩn mời chàng trai ngồi và kể lại hết mọi việc. Nghe xong, chàng trai trẻ trầm ngâm một lúc rồi lục túi đeo mang ra một quyển sách đã ngả màu, nhàu nhĩ, đặt lên bàn rồi nói: Thưa ông, đây là sách về quyền quyết ngải được truyền từ đời ông của tôi. Sách này giống dĩ có hai quyển, nhưng khi ông mất thì tôi chỉ tìm thấy được quyển thứ hai. Thế nên tôi có lý do tin rằng đã có người nào đó dùng quyển thứ nhất luyện ra quyền quyết ngải, nhưng lại không thể khống chế được nó. Người thanh niên nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: Mấy năm nay tôi đã bỏ công ra nghiên cứu và tìm tung tích quyển thứ nhất mãi, không ngờ nó lại nằm tận ở vùng núi này. Ông Nhân mừng rỡ, nắm lấy tay người thanh niên khẩn khoản nói: Trầm sợ nhờ vào cậu. Nói thật, tiền bạc tôi không thiếu, chỉ cần cứu mạng con gái tôi, một nửa gia sản này sẽ là của cậu. À, mà tôi phải xưng hô với cậu, à không, tôi phải gọi thầy là gì ạ? Cậu thanh niên cười hiền đáp lại: Tôi tên là Trí. Nói thật, tôi không phải thầy gì cả, chỉ là một người am hiểu về quyền quyết ngải thôi à. Nhưng mà tôi tin với những gì tôi biết về thứ ngải này có thể giúp được con gái ông. Nếu tôi đoán không lầm, con gái ông giống mang trong mình dòng máu âm dương, có thể nhìn thấy thứ mà người thường không nhìn thấy được, có phải không ạ? Ông Nhân nghe thấy thì liền gật đầu xác nhận. Nhìn ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên của ông, Trí mới giải thích thêm: Huyền quyết ngải á, giống là một thứ tà ngải cực mạnh, chuyên hút máu người và động vật để duy trì. Lẽ ra nếu con gái ông mang dòng máu bình thường thì có lẽ đã trở thành cái xác khô từ lâu rồi. Nhưng do cô ấy có một khả năng đặc biệt nên hồn ngải mới chọn cô ta làm vật thể để trú ngụ. Giờ muốn cứu cô ta chỉ có một cách. Ông Nhân sốt ruột: Là cách gì à? Cậu cứ nói đi, tôi sẽ dốc tận lực, miễn là cứu được con bé. Trí im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: Cách này là đích thân con gái của ông phải luyện tiếp quyền quyết ngải. Bởi khi nó nhận cô ấy làm chủ nhân thì sẽ tuyệt đối nghe lời cô ấy. Ông Nhân nghe Trí nói thì có chút hụt hẫng. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng con gái ông lại phải dính đến bùa ngải. Nhưng nay sự việc thành ra như thế này, nếu con gái ông thật sự luyện được thứ tà ngải mạnh nhất thiên hạ thì ắt hẳn sẽ giúp được rất nhiều cho công việc đang trên đà lao dốc. Nghĩ vậy nên ông liền lộ vẻ vui mừng và nói với Trí: Vâng, tôi đồng ý để con gái mình luyện ngải, mong cậu giúp nó. Trí nghe ông nói thì liền nở một nụ cười bí hiểm. Anh bảo ông Nhân đưa mình sang phòng gặp Khanh. Mấy ngày nay, ngày nào ông Nhân cũng nghe lời thầy Phum thả vào đó một con gà sống để làm thức ăn. Thế nên vừa mở cửa phòng ra thì mùi máu tanh tưởi cùng xác mấy con gà nằm la liệt, trông rất kinh khủng. Ông Nhân cũng chẳng dám sai người vào dọn dẹp, vì biết đâu họ cũng trở thành thức ăn của con gái ông. Trong căn phòng tối, Khanh ngồi thủ thế ở một góc, mắt đỏ rực nhìn về hướng cánh cửa. Theo lời dặn của Trí, ông Nhân đã bảo chục người làm chờ sẵn bên ngoài để phòng khi hồn ngải phản công. Trí lục túi sách lấy ra một lọ chất lỏng nhỏ cầm trong lòng bàn tay rồi chậm rãi đi vào. Đây là thứ nước chuyên dành để cho hồn ngải hiện nguyên hình, được ông của anh truyền lại Thấy Trí, Hồn Ngải lập tức nhào tới tấn công. Nhưng là người có học võ thuật nên anh nhanh chóng né đòn và hất luồng thứ nước kia vào người Khanh. Vừa dính nước phép thì toàn thân cô rung lên bần bật. Khanh gồng người rồi ngoác miệng để làn khói đen bay thẳng ra ngoài. Vừa thoát xác, nó liền biến thành một đốt xương ngón tay trắng nằm sát cạnh cơ thể đang lạnh như băng của Khanh. Ông Nhân cho người đỡ con gái lên giường nằm và nhặt đốt xương ngón tay đặt lên một cái bàn thờ tổ dựng tạm theo yêu cầu của Trí. Mãi đến sáng hôm sau, Khanh mới tỉnh lại. Cô cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể Khanh bây giờ yếu đến mức chẳng thể ngồi dậy. Vợ chồng ông Nhân muốn đưa con vào viện để cô được điều trị và nghỉ ngơi thêm. Nhưng Trí không đồng ý. Anh nói: "Tôi biết ông bà thương con gái, nhưng chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Hơn nữa Quyền Quyết Ngải không phải là thứ dễ khống chế đâu. Bây giờ không tiếp tục luyện, tôi chỉ e rằng hậu quả khôn lường. Có khi không những con gái ông bà phải mất mạng, mà cả ông bà và cái làng này cũng bị liên lụy." Chuyện đến nước này thì ông Nhân cũng chẳng dám cãi lại. Mọi việc cứ dựa theo ý của Trí mà làm. Trong 7 canh giờ tới, nhất định cách một canh giờ, Khanh phải trích 3 giọt máu của mình pha với máu gà cho Hồn Ngải ăn. Việc niệm chú sẽ do Trí trợ giúp vì Khanh vẫn còn yếu. Việc này để Hồn Ngải nhận chủ mới và nghe theo sự sai khiến của Khanh. Sau 7 canh giờ thì phải mang Ngải, tức đốt ngón tay kia, đi đến nghĩa trang, đặt vào những phần mộ mới chôn không quá 3 ngày để nó được hấp thụ tử khí mà mạnh dần lên. Bắt đầu từ đây, mỗi đêm Khanh đều phải trì chú vào Ngải và cho Ngải ăn máu người để nó ngoan ngoãn nghe lệnh. Một điều vô cùng quan trọng khi luyện Huyền Huyết Ngải đòi hỏi Khanh không được phạm sát dục và phải ăn chay trọn đời. Nếu cơ thể không còn trong sạch hoặc ăn thịt sẽ phản tác dụng, khiến Hồn Ngải biến chủ nhân của nó trở thành vật tế sống để nó có thể đổi lấy tự do tuyệt đối. Tất nhiên điều này Trí không hề nói với gia đình ông Nhân. Thoáng chốc, thời gian luyện Ngải cũng đã trôi qua một cách êm đẹp. Lúc Khanh tỉnh táo hẳn và biết chuyện cũng là lúc mọi chuyện đã rồi. Khanh chỉ có thể miễn cưỡng làm theo, bởi thật lòng cô không muốn dùng Ngải để giúp cho những việc sai trái trong làm ăn của cha mình. Mối quan hệ giữa hai cha con ông Nhân cũng bắt đầu có những tranh chấp và mâu thuẫn. Trí cũng nhìn thấy điều đó, anh có chút đắc ý. Một tối nọ, Trí tìm về ngôi nhà nhỏ bỏ hoang, nằm nép mình bên con suối nhỏ trong làng Nứa để thắp nhang cho người quá cố mà dân chúng vẫn gọi bằng cái tên Thầy Hai Thiên. Bụi và mạng nhện bám đầy trong căn nhà khiến anh có chút đau lòng. Bước đến bàn thờ lạnh lẽo, anh thắp lên 3 nén nhang cúi lạy và khấn: "Ba ơi, con là con trai của ba đây. Con vẫn còn sống đây ạ. Con xin lỗi vì tận hôm nay mới tìm đến. Ngày trước cả nhà mình bị hại, con tỉnh lại thì mới biết được người ta truy sát gia đình mình. May mà có người cứu mạng và mang con đi. Độc trong người con lúc ấy cũng là do người cứu con giải. Bao năm qua con dựa theo cha nuôi của mình học y thuật và cả tìm thầy học tà thuật. Mặt khác luôn nghe ngóng tin tức của ba. Khi con biết ba còn sống và vì trả thù mà phải thay đổi tên họ, hy sinh cả bản thân để luyện thứ ngải tà độc kia, con đã rất đau lòng. Phải rất khó khăn con mới tìm mua được quyển sách thứ hai về tà ngải để mà luyện báo thù cho gia đình mình. Con hứa sẽ bắt nhà họ Thẩm nợ máu phải trả bằng máu." Thắp nhang xong, anh lặng lẽ rời đi. Đêm đó, Trí không thể nào ngủ được. Bao nhiêu ký ức lúc nhỏ về gia đình cứ hiện về. Sáng hôm sau khi trời hửng sáng, Trí đã sắp xếp quần áo để chuẩn bị rời đi. Nhưng thẩm nhân lại không muốn giữ lời hứa trả một nửa gia sản, nên ông đã tìm cách giữ trí lại. Thẩm nhân đặt ba cọc tiền mệnh giá lớn nhất trên bàn, rồi nói: "Đây là phần cảm tạ ơn cậu đã giúp con gái tôi. Nhưng tôi muốn cậu có thể ở lại đây giúp sức cho tôi một tay. Với tài trí của cậu, tôi tin chắc cậu sẽ là cánh tay đắc lực cho tôi." Thật không ngờ, con người ông Nhân chẳng những độc ác mà còn không giữ chữ tín. Vốn dĩ Trí sẽ định lấy số tiền kia tạo dựng cơ ngơi riêng cho mình và mua lại hết toàn bộ sản nghiệp nhà họ Thẩm khi họ lao đao vì Huyền Huyết Ngải. Không ngờ ông Nhân lại làm cho mọi kế hoạch của Trí đều vỡ lở. Còn chưa biết trả lời ra sao thì ông Nhân lại niềm nở, nắm lấy tay Trí mà nói tiếp: "Cậu yên tâm đi, ta sẽ không để cho cậu chịu thiệt đâu. Nếu cậu có thể kết hôn cùng con gái ta thì ta sẽ giao hết sản nghiệp này cho cậu quản lý. Ta già rồi, cũng chẳng muốn cứ đấu tranh mãi trong thương trường." Câu này của ông Nhân đã được Trí ở lại nhà họ Thẩm. Tuy vẫn chưa biết ông Nhân có nuốt lời lần nữa hay không, nhưng việc ở lại đây ít ra cũng có thể kéo dài thời gian để tìm cơ hội thích hợp phá nát cái sản nghiệp này. Hơn nữa còn có thể chứng kiến tàn ngãi bắt đầu phản phệ, khiến cả nhà họ Thẩm phải trả giá. Thế nhưng điều Trí không thể ngờ chính là sự quan tâm của Khanh dành cho anh trong thời gian này dường như đã bắt đầu có chút đặc biệt. Lẽ ra chuyện này phải khiến anh vui, nhưng không hiểu sao Trí lại cảm thấy tâm trạng mình thực tệ. Anh luôn tìm cách né tránh sự quan tâm của Khanh dành cho mình. Nhìn thấy Khanh vì Luyện Huyết Ngải sai cách mà bị nó hút lấy dương khí, khiến cơ thể cô ngày càng xanh xao tiều tụy, thì trong lòng Trí lại càng cảm thấy day dứt. Đã có lúc Trí cảm thấy do dự vì nghĩ rằng Khanh không hề có lỗi trong việc này. Nhưng anh không có sự lựa chọn khác. Huyền Huyết Ngải một khi đã phản vệ thì không thể ngăn lại, chỉ có thể ngồi nhìn nó bắt đầu hút máu có tà khí từ chủ nhân, cho đến khi mang một sức mạnh nhất định có thể chống lại sự điều khiển của Khanh và tàn sát hết những kẻ có cùng dòng máu với chủ ngải, thì nó mới chịu dừng lại. Trong lúc con gái mình phải chịu cảnh sắp trở thành vật tế sống cho hồn ngải, thì ông Nhân lại cảm thấy vô cùng đắc ý, bởi những kẻ thù trên thương trường của ông đều bị Huyền Huyết Ngải làm cho hóa điên hay bệnh thập tử nhất sinh khi đang khỏe mạnh bình thường. Điều khiến ông không hài lòng nhất chính là việc ai cũng biết ông chơi ngải, nhưng lại chẳng có ông thầy nào phá giải được cả. Nhờ vậy, công việc làm ăn của ông Nhân nhanh chóng phất lên trở lại như diều gặp gió. Trí cũng được ông tin tưởng và trọng dụng hết mực. Trên dưới Thẩm gia, ai cũng biết Trí sẽ trở thành con rể của ông Nhân, nên đều kính nể. Trí cũng đã nắm được trong tay rất nhiều đầu mối quan trọng trong việc buôn thuốc giả. Thậm chí anh còn có thể tự mình kê giá qua mặt cả ông Nhân. Mọi việc vô cùng thuận lợi, nếu như không xảy ra một sự cố ngoài ý muốn khiến Thẩm Nhân bắt đầu nghi ngờ thân phận thực sự của Trí. Một hôm, ông Nhân vào phòng tìm Trí để bàn bạc về việc tổ chức lễ dạm hỏi cho con gái mình và anh. Không ngờ lại nhìn thấy quyển sách viết về Huyền Huyết Ngải ở trên bàn. Tò mò, ông cầm lên xem thử thì phát hiện ra một trang sách có viết về việc luyện ngải cần phải ăn chay trường và giữ thân trong sạch. Tất cả những chuyện này, Trí vốn không hề hé răng nửa lời. Ông càng nổi điên hơn khi đọc được hậu quả của việc không tuân thủ khi luyện ngải. Sau khi sâu chuỗi lại mọi việc, ông Nhân tin chắc rằng Trí đang che giấu một âm mưu nào đó, chứ không phải vì anh quên trang sách đặc biệt này. Bởi trên sách còn được khoanh tròn bằng bút đỏ những chỗ quan trọng. Ngay lập tức, ông Nhân cho người bắt Trí trói vào nhà kho để tra khảo. Đồng thời, ông sai người đi điều tra thân thế thực sự của anh. Chuyện này chẳng mấy chốc mà Khanh đã biết được. Dù bây giờ cô chỉ còn lại chút tàn hơi, đến ngồi dậy cũng cần có người giúp, nhưng Khanh đã nhanh chóng mua chuộc người giúp thả Trí ra ngoài. Cô còn cẩn trọng tìm cho anh một căn nhà nhỏ nằm ở một nơi hẻo lánh để tránh tạm. Việc làm này của Khanh khiến Trí vô cùng áy náy. Anh cũng nhận ra rằng Khanh có tình cảm đặc biệt với mình. Huống chi lần này nhờ Khanh giúp, anh mới may mắn thoát khỏi tay ông Nhân. Nếu bây giờ anh bỏ đi luôn thì chẳng phải có lỗi với lương tâm của mình. Nhưng bây giờ việc quay trở lại nhà họ Thẩm cũng chẳng dễ dàng gì, bởi đám thuộc hạ của ông Nhân đang tìm anh khắp nơi. Nếu rơi vào tay họ thì chỉ có con đường chết, chứ đừng nói đến việc cứu Khanh. Nghĩ mãi một đêm mà chẳng ra cách nào, Trí bất đắc dĩ phải dùng đến hạ sách. Anh bỏ một số tiền lớn để nhờ một nhóm người bắt cóc Khanh và mang cả Huyền Huyết Ngải đem theo. Đám người này lợi dụng sơ hở lúc ông Nhân vắng nhà để lẻn vào, sau đó dùng kế Dương Đông Kích Tây để dụ mẹ Khanh cùng đám người làm đi chỗ khác và thành công đưa Khanh đến hội ngộ với Trí. Nhìn cơ thể ốm yếu của Khanh và nụ cười hạnh phúc của cô khi gặp lại mình, tự dưng Trí thấy khóe mắt mình cay cay. Anh vừa cẩn trọng đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, vừa nghẹn ngào nói: "Xin lỗi vì đã khiến em ra nông nỗi này. Em yên tâm đi, tôi đưa em đến đây để nghĩ cách giúp em." Khanh im lặng một lúc rồi đáp lại: "Em có nghe cha nói hết mọi việc rồi. Tuy em không hiểu tại sao anh lại làm như thế, nhưng mà em không hề trách anh. Anh đừng có bận tâm rồi nghĩ nhiều." Nghe Khanh nói, anh càng cảm thấy mình là một kẻ chẳng ra gì khi lợi dụng cô để trả thù. Lẽ ra anh nên nhắm thẳng vào ông Nhân, chứ không phải là một người vô tội như Khanh. Anh quay sang định kể hết mọi việc cho cô nghe thì phát hiện Khanh đã ngất. Cả tuần nay Khanh cứ như thế, lúc tỉnh, lúc mê. Người thì yếu dần như ngọn đèn treo trước gió. Theo tính toán của anh thì Hồng Ngải đã uống máu Khanh đúng 96 ngày. Trong sách có viết nếu đủ 99 ngày, nhất định nó sẽ mạnh lên, sẽ hút cạn máu chủ nhân để trở thành linh hồn quỷ ngải, không còn phải dựa vào chủ nhân nữa. Thế nên nếu muốn cứu Khanh thì phải tiến hành càng sớm càng tốt. Nhưng ngặt nổi, quyển sách về Huyền Huyết Ngải anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều mà không hề tìm được một chi tiết nào nói về cách giải trừ cả. Nhưng theo lời sư phụ anh thì các hồn ngải dù là mạnh hay yếu đều rất thích uống máu người. Để tiêu diệt hồn ngải, trừ khi cho nó uống phải máu của một người sinh vào tháng 7 âm lịch, và trong máu của người đó phải trúng một chất kịch độc. Chất độc này phải được luyện thành từ nọc của 9 con rắn, 9 con bò cạp và 9 con rết. Việc này đối với Trí không phải là chuyện khó, bởi anh cũng học được chút y thuật từ cha nuôi của mình. Thế nên chỉ một đêm, anh đã điều chế xong ra loại chất độc chết người đó. Nhìn cái lọ nhỏ xíu trong tay mình, lại quay sang nhìn người con gái hết lòng vì mình đang mất dần sự sống. Trí không chần chờ, mở cái lọ ra, nhỏ một giọt chất độc kia vào miệng mình. Vừa uống xong, anh nhanh chóng dùng dao cắt một vết trên tay mình rồi nhỏ máu vào ngải. Hồn ngải vừa tiếp xúc với máu lập tức hóa làn khói đen, bay lượn vòng với tốc độ nhanh rồi biến thành một quả cầu lửa khổng lồ và vỡ vụn. Tàn tro bay khắp nơi, vươn cả lên cơ thể Trí đang dần tím tái, nằm im lìm trên nền đất. Vừa lúc ấy, có tiếng người huyên náo ở bên ngoài. Đó không ai khác, chính là ông Nhân dẫn theo một đám người phá cửa xông vào. Nhìn thấy Trí nằm trên sàn, mắt trợn trừng, một dòng máu đen từ miệng trào ra, chảy cả xuống nền đất. Ông Nhân có chút ngạc nhiên, bởi trong bức thư nặc danh gửi tới nhà ông sáng nay để thông báo chỗ Khanh đang ở, ông nhận ra nét chữ của Trí. Ông Nhân sai người đưa cả hai về nhà và mời người đến để chữa trị. 3 ngày sau thì Khanh dần khỏe lại, cô có thể tự ngồi dậy và sắc mặt cũng hồng hào hơn. Cô nhiều lần hỏi về Trí, nhưng ông Nhân một mực khẳng định chỉ tìm được mỗi cô trong căn nhà kia. Muốn dò hỏi từ những người khác cũng chẳng được, vì ông Nhân lấy lý do bảo vệ an toàn mà sai người canh chừng con gái ngày đêm. Trí như thể bốc hơi cùng Huyết Ngải, khiến Khanh vô cùng đau khổ. Cho đến một năm sau, gia đình Khanh xảy ra một biến cố lớn. Không còn Huyết Ngải, cũng chẳng có thầy Phong bên cạnh, nên ông Nhân bị người trong thương trường trả thù, mất hết sản nghiệp chỉ sau một đêm. Còn ông Nhân vì không chịu đổi cú sốc mà hóa điên. Khanh phải thay cha gánh vác toàn bộ việc lớn nhỏ trong nhà. Căn nhà thờ tự cũng phải bán đi để trả nợ. Nhưng điều làm Khanh không thể tin được chính là người muốn mua lại căn nhà chính là Trí. Năm xưa, sau khi quay trở về nhà họ Thẩm, biết Trí là con trai của ông Khiêm, Thẩm Nhân đã cho người tận lực cứu anh. Bởi tuy Thẩm Nhân có tàn ác và tráo trở trong việc làm ăn, nhưng ông vẫn còn một chút lương tâm, không muốn tàn nhẫn như cha mình năm xưa. Cũng may chất độc chỉ vừa mới ngấm, và cơ thể Trí khỏe mạnh hơn người do anh từng học võ thuật nên mới giữ được mạng. Tuy nhiên chất độc kia đã khiến anh mất đi hoàn toàn thị lực của mình. Nay anh trở về trả lại ân tình cho ông Nhân bằng cách mua lại căn nhà rồi trả lại cho Khanh. Anh cũng nhận lời Khanh ở lại giúp cô một tay gây dựng lại mọi thứ. Tuy đã mất đi ánh sáng, nhưng anh tin mọi việc mình làm là đúng đắn. Thù hận chỉ khiến con người ta trở nên đau khổ. Chuyện xưa đã là quá khứ, chuyện này cứ dốc lòng, mình sẽ thư thái, ung dung. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Huyền Huyết Ngải, tác giả Song Quỳnh. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.